Vì cái tinh thần thượng thừa rồi. Còn bình thường đối với tâm của chúng ta sanh khởi lên thì sẽ không cần, nó chỉ là một công việc duy nhất là nó chỉ đôn đốc các cái tâm sở đồng sanh trong sát na đó thôi. Trong sát na nhỏ bé đó là làm cái công việc đó. Thành ra chúng ta phải nhớ như thế đó. Một mình đánh không có làm được gì. Bây giờ thí dụ như thế này nè, đất nước này muốn phát triển được, muốn đạt đến cái nền văn hóa văn minh cường thịnh giàu mạnh thì cái đó do ai? Nếu mà chỉ do một người siêng, một người của một gia đình mà siêng năng không thì đất nước này không được gì đâu. Phải nhờ có cái tập thể siêng năng. Chúng ta nhớ vậy. Thì cá nhân của một người mà siêng năng trong một gia đình thì giống như là sẽ không cần mở trong một sát na tâm vậy đó. Không có làm được việc gì, đâu có thể chứng niết bàn được. Không thể chứng niết bàn được. Mà phải nhiều đời nhiều kiếp sở hữu cần đó, nó phải len lỏi, nó phải sanh khởi trong tất cả tâm thiện. Tâm thiện dục giới hay là thiện sắc giới, thiện vô sắc giới. Xong rồi cái sở hữu cần đó nó mới tập hợp nhau lại, nó phát huy sức mạnh của thiện pháp. Thì lúc bây giờ chính thiện pháp nó nâng đỡ cho sở hữu trí tuệ, hay là chính cái thiện pháp nó mới dẫn dắt cho chánh niệm. Bởi vì nếu mà tâm sanh khởi không có sở hữu cần thì tâm đó nó sẽ mù lược, nó sẽ yếu đuối, nó sẽ không có một cái sự hướng tâm mạnh đến cảnh. Mà bây giờ chính sở hữu cần đó nó khiến cho hướng tâm mạnh đến cảnh, thì lúc có chánh niệm sanh khởi. Mà khi mà hướng tâm đến cảnh mà chịu khó suy xét thì lúc bây giờ trí tuệ sanh khởi chứ có gì đâu. Cho nên từ cái nhỏ mà nó phát thành cái lớn. Cái ánh sáng mặt trời đâu phải là chúng ta thấy, đâu phải là hoàng, đâu phải thấy như chúng ta là nguyên một cái mảng sáng màu vàng đâu. Mà trong đó nó có nhiều tia cực tím. Nhiều tia cực tím đó nó phối hợp lại, nó thành ra màu ánh sáng của mặt trời. Chúng ta nhớ vậy. Thì quý vị, nếu mà nói trên phương diện chánh cần, sự tinh tấn mà tu tập thì lúc bây giờ do nhiều cái sở hữu cần phối hợp trong tâm đại thiện sanh khởi liên tục thì nó trở nên một cái sự tinh tấn, sự tinh tấn trong thiện pháp. Nhưng mà bây giờ nếu chúng ta tách rời ra thì nó chỉ là cần tâm sở ở trong một cái sắc na tâm thôi, không có gì lạ cả. Trong một cái hạt muối đâu phải là nguyên một khối mà nó dày đặc đâu. Cái hạt muối ở đó chúng ta thấy nó có từng miếng, từng phân. Như vậy cái mặn ở đó do đâu? Là do từng, người ta gọi cái đó cái gì? Chúng ta gọi là cái phân tử đi ha. Từng cái phân tử nó có tính chất mặn thì nhiều cái phân tử nó gom lại thì nó thành một khối. Một khối nhỏ chúng ta gọi là một hạt muối. Thì cái sự mặn nó ở chỗ đó. Chứ đúng ra từng cái phân tử nhỏ vậy nó chưa đủ sức để làm cho cái lưỡi chúng ta biết là mặn đâu. Nhiều cái thí dụ tôi đưa lên như vậy, quý vị cần phải suy nghĩ. Nếu mà dùng, mà chắc ở đây chúng ta phải dùng cái trí tuệ để mà suy nghĩ rồi, chứ không có dùng trí tuệ nữa. Trí của chúng ta là trí tuệ, chứ không phải trí tuệ đâu. Hiểu nổi không? Khó quá. Phải động não chút xíu. Hồi nào giờ cái trí tuệ chúng ta ngủ quên rồi. Cho nên giờ phải cho nó thức dậy mới được. Học viên pháp là phải đánh thức cái trí tuệ lại để chúng ta hiểu. Mệt quá. Dễ lắm, mệt quá. Đưa chúng ta viết bài đi. Cần tâm sở. Là một thành phần hành quẩn. là một thành phần hành quẩn. Có chức năng đôn đốc các pháp đồng sanh, đôn đốc các pháp đồng sanh. Năng nổ với phận sự, năng nổ với phận sự. Năng nổ với phận sự. Chúng ta chỉ nói vậy thôi. Khi mà Đức Thế Tôn Ngài định nghĩa về cái pháp tinh tấn thì Ngài cũng có nói rằng một vị tỳ kheo tinh tấn, tức là cái vị tỳ kheo đó có sự nhiệt tâm nỗ lực làm tròn phận sự, không bỏ rơi gánh nặng, thì vậy gọi là tinh tấn. Chúng ta dựa vào cái ý nghĩa đó mà chúng ta lấy lại cái tinh hoa của ý nghĩa đó, chúng ta lập luận cho cái pháp bản thể này. Nhưng mà không biết quý vị lấy cái tinh hoa đó nọ rắc rối ghê lên cho mấy chứ. Chúng ta nhìn cái lớn thì được, nhưng mà chúng ta phân tích cái chi li ở trong, chúng ta phân tích nó. Nhìn cái chùa, thấy cái chùa, nhìn tổng quát, chúng ta nói ở chùa đẹp quá. Nhưng mà bây giờ phân tích về mỹ thuật, chúng ta phân tích nó đâu nổi. Chúng ta phân tích về mỹ thuật, chúng ta phân tích nổi. Chỉ có cái người chuyên môn họ mới phân tích đẹp là đẹp ở chỗ nào. Cái hoa văn đó, cái đường nét như thế nào, nó thuộc về trường phái nào, và nó có dáng dấp như thế nào, có dáng điệu thế nào, nó gợi cảm như thế nào. Người ta phân tích mình nghe mình mát lỗ tai vậy đó. Còn khi mà chúng ta không biết phân tích ra lại, cha chùa đẹp quá, chùa đẹp quá. Hồi nãy mới bước vô cũng nói chùa đẹp, mà hồi nói chuyện cũng nói chùa đẹp, và ra về cũng nói chùa đẹp, chỉ có nhiêu thôi. Không có phân tích cái gì nghe cho anh lọt lỗ tai. Chúng ta chí chưa? Chúng ta dở hơn người ta ở chỗ đó. Khi mà đề cập đến tinh tấn thì chúng ta chỉ nói chỉ có một điều là cái sự siêng năng cố gắng chăm chỉ, chỉ nói nhiêu thôi. Mà đến chừng hỏi như vậy thì sở hữu cần mà ở trong tâm pháp đó, sở hữu cần đó nó siêng năng ở chỗ nào? Sở hữu cần nó có khi phối hợp với tâm hữu trí. Lúc chúng ta ngủ, chắc quý vị nói là nó giúp cho mình siêng ngủ giúp cho mình siêng ngủ vậy nó kẹt cái rồi. Cái sở hữu cần đó hiệp với tâm tham là ở chỗ nào? Nghĩa là nó giúp cho mình ăn nhiều, mình lên ăn nhiều, gọi là có sở hữu cần trong đó. Nó kẹt cái gì đó. Cho nên mình phân tích pháp, mình phân tích kiểu này đâu có được. Không có được. Bây giờ tạm thời chúng ta hiểu vậy thôi chứ. Chúng ta đâu thể mà phân tích kỹ hơn nữa. Khi nào mà chúng ta phát triển được cái trí tư của mình, lúc đó chúng ta hiểu. Cái trí văn chúng ta hiểu tới, mà trí tư chúng ta mới hiểu tới. Chấm chú dòng. Có bốn khía cạnh ý nghĩa của cần. Cần tâm sở. Bốn yếu. Bốn khía cạnh ý nghĩa của cần tham sở. Hai. Trạng thái. Trạng thái. là tiến tới, tiến tới hay ráng sức, hay ráng sức. Mẫu mặt đơn Usana Lakhana. Usana Lakhana. Usaha, Usaha Lakhana. Chấm sử dụng gạch đầu dòng. Phận sự nâng đỡ pháp đồng sanh, nâng đỡ pháp đồng sanh. Sự hiện bày là không thụ động, là không thụ động. Xuống dòng, gạch đầu dòng. Nhân cần thiết nhân cần thiết là bát đoan cần. Không hiểu sao hội trong chú giải lại nêu lên cái nhân cần thiết này. Gọi là bát đoan cần. Buddhiya Rampha ở đây chúng ta nói cái nhân cần thiết này cũng không phải là đúng lắm nghe. Đúng ở khía cạnh gì? Ở khía cạnh tu tập, tinh tấn tu tập thì được, nhưng mà nếu mà nói trên phương diện nhân cần thiết để cho nhân cần thiết để cho cái bản thể pháp hay là thực tính pháp cần sanh khởi trong tâm đó, thì có điều kiện duy nhất là có ba quẩn ngoài ra, luôn luôn vậy à, ba quẩn ngoài ra. Nhưng mà ở đây nói trên khía cạnh tu tập à, nghĩ tại sao trong chú giải mấy ngày lại đưa mấy cái này vô chi không biết. Bác Đoan cần lại gì biết không? Là 8 cái sự kiện mở mối cho cái sự tinh tấn. 8 sự kiện mở mối cho tinh tấn. 8 sự kiện đó là như thế nào? Có học rồi, chúng ta có học rồi. Rồi, được rồi, học rồi quên. Cái người mà lười biếng đó thì khi mà sắp đi xa, đi xa mới về, sắp làm công việc hay công việc mới làm xong, hoặc là lúc thiếu ăn, hoặc là lúc ăn no, hoặc là lúc bệnh nhẹ, hoặc là lúc mới vừa khỏi bệnh, thì họ có cái lý do để mà họ nghỉ, họ nghỉ ngơi, họ không chịu tinh tấn. Còn cái người mà có cái sự tinh tấn thì lúc bây giờ họ dạy tâm như thế nào? Sắp đi xa, họ phải nghĩ một cách, họ phải suy nghĩ rằng mình sắp đi xa, thời gian đó không có thời gian để học hành pháp, cho nên bây giờ mình phải tranh thủ. Hay là đi xa mới về thì nghĩ rằng hổng rồi mình đi bỏ mất thời gian quá, cho nên bây giờ mình phải tranh thủ để mà mình bù đắp lại cái sở học sở hành của mình. Rồi khi mới làm công việc hay là công việc đã làm xong, vân vân, chúng ta cũng suy nghĩ vậy. Cái nói ra quý vị nhớ lại chưa? Nhớ rồi không? Vậy cũng còn đỡ chút xíu. Nhờ nhớ lại như vậy cho nên đêm nay tôi còn sống được chút, chứ phải mà nhắc lại tới chỗ đó mà không nhớ nữa thôi đêm nay chắc tôi xỉu quá. Nó công dạy quá, dạy hoài không hiểu. Thôi được, bây giờ chúng ta nghỉ đi. Nam mô A Ra Ha Tô Sam Ma Sam Phật Tha Sa. Nam mô Ta Sa Phật Ca Va Tô A Ra Ha Tô Sam Ma. Nam mô Ta Sa Phật Ca Va Tô A Ra Ha Tô Sam Ma Sam Phật Tha Sa. Bởi vì khi mà chúng ta chép như thế này thì lỗ tai của chúng ta không giờ, không giờ nghe, mà nó nghe gì loáng thoáng vậy thôi. Nhưng mà nó có cái lợi là khi mà chúng ta chép bài đó thì cái tư tưởng chúng ta tập trung vào trong đó và chúng ta ghi nhận, nó quen đi, nhớ. Nhưng mà bây giờ mất nhiều thời gian như vậy cho nên cuối cùng tôi phải quyết định bằng cách là photo ra cái 70-80 pháp thực tính và gửi cho các vị, mỗi vị một bản. Chúng ta khỏi mất công phải chép tiếng Bali, nhưng mà tôi phải kiểm tra lại và tôi giải thích cho các vị nghe những cái điểm nào ở trong 70 pháp thực tính đó. Mà trong Bali trình bày theo cái ý nghĩa có đôi lúc chúng ta không hiểu. Vậy bây giờ tôi chỉ có 50 quyển ở trong lớp mình đủ không? Dương. Hả? Dương là dương cái gì? Dương người hay là dương sách? Dương sách. Dương sách. À. Chỉ có 70 pháp thực tính là căn bản, còn 10 pháp thực tính kia là phụ thuộc. Thì chúng ta đừng có nghĩ rằng có 70 pháp thực tính và 70 pháp và 10 pháp phi thực tính. Chúng ta đừng có dùng cái từ gọi là pháp phi thực tính. Bởi vì tại sao vậy? Tất cả pháp chân đế đều gọi là sắc pha quá thâm mắt. Trong cái bản photo mình thấy rõ không? Bây giờ photo quyển này nè, photo quyển giấy đen này nè. Do đó cho nên chắc chắn là ở trong bài nó sẽ mờ. Chứ nửa chữ này là chữ đánh máy. Do đó cho nên ở trong đó thế nào cũng bị, cũng bị mờ. Nhất là mấy Phật tử lớn tuổi chắc coi không được. Sao vậy? 50 quyển mà 46 người mà còn dư là 2 quyển là sao? Mày bốc hơi hả? Hả? Mày bốc hơi hả? Bị nhót, nhót. Cái gì có nghe, có nghe cái tình trạng mà bị nhót không? Hôm trước chúng ta đã học đến đến sự không cần phải không? Đến sự không cần. Và nếu vậy thì trong bài chúng ta viết không đủ thấy cũng buồn ha. Cũng buồn. Học bây giờ nhớ như thế này nè. Ở trong này đó thì chỉ nêu cho chúng ta 4 pháp, 4 cái khía cạnh ý nghĩa thôi. Do vậy cho nên cái lời giải thích cho cái pháp thực tính đó chúng ta vẫn chép ở trong bài. Hả? Rồi khi mình cần phải nêu 4 ý nghĩa này thì chúng ta thì nêu bằng tiếng Việt, không nêu bằng tiếng Bali, không phải viết tiếng Bali. Rồi chấm xuống dòng, dỡ bài ra, giải tập ra. Hôm nay chúng ta sẽ học về cái pháp thực tính sở hữu hỷ chung 10-17 phải không? 17. Hỷ tâm sở, hỷ tâm sở. Ở trong bản Pali này viết sai rồi nha. Hỷ tâm sở. Hỷ tí. Chia tất cả. Hỷ tâm sở nằm ở vị trí này. Ở đây chúng ta có 2 từ mà dịch là hỷ. Cái hỷ này là hỷ thọ. Còn cái chữ pi tí ở đây đó, vị trí cũng là hỷ. Nhưng mà thường thường người ta nói là hỷ lạc. Hỷ lạc hay là phỉ lạc. Chữ phỉ là no. Chẳng hạn như nói là phỉ dạ, tức là no lòng. Chữ phỉ đó là no. Đúng là chữ vị trí dịch là no vui. Phỉ lạc là no vui. Cái trạng thái hỷ mà hỷ vô cảm thọ đó thì nó không tạo ra được cái sắc thái ở bên ngoài, không tạo ra được cái sắc thái bên ngoài. Chẳng hạn như bây giờ tâm của một vị A-la vẫn có thọ, hay là trong cái trạng thái thiền mà chúng ta gọi là tứ thiền, chúng ta gọi là tứ thiền cũng hỷ thọ sumanassa vedana, nhưng mà không có trạng thái phỉ lạc. Tứ thiền không có phỉ lạc, chỉ có hỷ thọ thôi. Bây giờ chúng ta thí dụ như thế nào? Bây giờ chúng ta thí dụ như một cái cảm giác vui, một cái sự vui vui mừng của một em bé khi mà nó được khen hoặc là được cha mẹ cho bánh cho kẹo thì lúc bây giờ sao? Nó vui mừng, nó nhảy nhót. Còn cái trạng thái vui của một người lớn, trạng thái vui của một người lớn tuổi, đứng tuổi, thì cái trạng thái vui đó cũng là vui vậy. Nhìn thấy con cháu nó hòa thuận, nó hiếu để và nó thành đạt thì lúc bây giờ cha mẹ hay ông bà thì cảm thấy vui. Nhưng mà vui không không có nghĩa là nhảy tưng tưng lên vậy, không có nghĩa nhảy tưng tưng lên. Thì tất nhiên là thọ hỷ là nguyên nhân, thọ hỷ là nguyên nhân nó phát thanh lên lên hỷ lạc. Và hỷ lạc thì luôn luôn nó phải sanh khởi trong một cái tình trạng thọ hỷ. Chúng ta nhớ này, hỷ lạc hay là phỉ lạc á, nó sẽ sanh khởi trong một tình trạng hỷ thọ. Chúng ta nhớ luôn luôn vậy. Nhưng mà hỷ thọ có những trường hợp có phỉ lạc và những trường hợp không có phỉ lạc. Chúng ta hiểu không? Nó khác nhau à. Người mà cười hớn hở, nhảy nhót tung tăng thì chắc chắn là người đó có cái tâm trạng vui rồi. Nhưng mà cái người có tâm trạng vui chưa chắc gì người đó phải là nhảy nhót, phải là cười hô hố. Chúng ta hiểu không? Người kia hết sức là bình thản, cái vẻ mặt hết sức là tự nhiên, nhưng mà chúng ta đâu biết được là trong tâm hồn của họ đang có một cái niềm vui. Nhưng mà niềm vui đó là cái niềm vui của người điềm đạm kìa. Còn cái người mà đang phấn khởi, đang nhảy dựng lên, đang vui cười, là chúng ta thấy là chúng ta biết là người đó đang có niềm vui, rõ ràng như vậy. Cho nên trạng thái phỉ lạ và cái trạng thái thọ hỷ, mặc dù chữ Hán chúng ta dịch từ bi tiết cũng là hỷ, mà sumanassa cũng là hỷ, nhưng mà theo thực tính vì dụ pháp thì giải thích một đằng là hành quẩn, một đằng là thọ quẩn. Thọ hỷ, hỷ thọ nó thuộc về thọ quẩn. Đó chỉ là cảm giác thôi. Còn tỷ lạc thì nó lại là một cái tình trạng hưng phấn của các pháp đồng sanh. Tình trạng hưng phấn của các pháp đồng sanh. Bây giờ chúng ta có thể nói như thế này. Bây giờ chúng ta cho một thí dụ khác. Học vi diệu pháp là chúng ta phải nghe thí dụ thật nhiều, và chúng ta phải có cái trí tuệ để mà chúng ta cảm nhận cái thí dụ đó, chúng ta mới hiểu được. Cái cơ thể của chúng ta vì không có ăn những cái thức ăn nóng, cay, do đó cho nên cơ thể nó mát. Cơ thể nó mát, chúng ta hiểu không? Chúng ta ghi nhận cái trạng thái mát đó nha. Rồi khi mà trời ôi bức nóng nực, chúng ta uống vào một ly nước đá thì chúng ta cũng cảm thấy mát. Nhưng mà trạng thái mát do chúng ta uống vào cái ly nước đá đó, nó không phải là mát như là cái cảm giác mát của cái cơ thể không bị nhiệt. Nó khác nhau. Ví dụ bây giờ bình thường, cái cơ thể chúng ta thân nhiệt bình thường, một của một người khỏe mạnh, thì chúng ta sờ đến cái da bên ngoài thì cảm thấy mát lạnh, là nó khác. Mà cái người mà mới vừa lau nước đá, hoặc là ở trong một cái không khí lạnh như căn phòng lạnh, hoặc là ở trong cái mùa thời tiết lạnh chẳng hạn, thì cái da thịt nó mát, cái kiểu đó là khác. Chúng ta hiểu không? Cho nên cái mát mà cái mát bị chi phối bởi cái nhân tố ở bên ngoài thì cái mát đó chúng ta nói là mát vô kỹ lạ. Còn cái mát mà tự nhiên ở trong cơ thể chúng ta ăn uống vật thực điều hòa, cho nên chúng ta không bị nóng, không bị nổi bụng, không bị này kia đó, thì cái trạng thái mát đó mà các y học họ nói là cơ thể mát đó, thì cái sự mát đó gọi là hỷ thọ. Mát đó là cái sự phản ứng tự nhiên của thân thể. Chúng ta phải hiểu hai trạng thái đó. Chẳng hạn như bình thường chúng ta ngồi đây, nhiều khi chúng ta nhìn thấy cái cảnh gì thích hợp, nhìn thấy cái cảnh gì thích hợp vui mắt, thì lúc bây giờ chúng ta ngồi trong tâm trạng vui chứ gì nữa. Nhưng mà trạng thái vui của chúng ta lúc bây giờ là trạng thái vui do hỷ thọ. Trạng thái vui do hỷ thọ. Còn khi nào mà chúng ta cảm thấy hưng phấn, thân thể của chúng ta nó rạo rực, hoặc là nó bị rỡn ốc, hoặc là chúng ta có cái gì phấn chấn tư tưởng mà chúng ta nghe ở sao óc nó mắt lạnh, tâm hồn nó lâng lâng chẳng hạn, thì cái trạng thái đó là khỉ lạc. Chúng ta phải hiểu hai cái trạng thái nó khác nhau. Hai trạng thái khác nhau, nó chỉ giống nhau ở điểm là nó làm cho các sắc pháp được tươi nhuận thôi, chỉ giống nhau ở điểm đó, chứ còn những trường hợp kia nó khác nhau. Đang học ví dụ pháp thấy khó mà. Cũng may á là cái môn Phật học chuyên đề chứ cái môn này là do tôi dạy hết. Chứ nếu mà tôi chỉ dạy môn này thì các vị sẽ nói là ôi dạy dở quá, dạy gì buồn ngủ quá, không hiểu quá. Khi mà chúng ta học Phật học chuyên đề, học cái này kia thì nó khác, học các môn khác thì khác, nó có cái sự hưng phấn dễ hiểu. Còn học cái môn này thì phải nói là nó khô khan chút xíu. Tùy theo trường hợp. Chúng ta hỏi thủy lạc thanh ở đâu, thủy lạc thanh ở đâu, tức là nói rằng cái tâm, tất cả những cái tâm thọ hỷ ngoại trừ ra tâm tứ thiền thì được đều có bi tí, đều có phỉ lạc. Còn cái tâm tứ nó chỉ có thọ hỷ sumanatta chứ không có bi tí. Nói vậy thì được, nhưng mà nói cõi tứ thiền không có phỉ lạc, không có bi tí, không được. Tại sao? Nói cõi thì nó quá nhiều đi. Cõi tứ thiền ở trên đó đâu phải quanh năm suốt tháng suốt kiếp vì đó chỉ có tâm này, vì đó còn khởi lên tâm tham, khởi lên tâm đại thiện nữa mà. Rồi, mấy cái vụ này để mai mốt chúng ta học người cõi. Bây giờ nói ra nữa quý vị cảm thấy là mênh mông quá. Chúng ta có cái cảm giác giống như là chúng ta đang gỡ những cái chỉ rối, một cái cuồng chỉ rối, cái mối này gỡ chưa xong cái lồi ra mối khác. Nó lung tung á. Nhưng mà các vị yên chí nè, hãy nhớ lấy một điều, hãy cái gì người ta học được là mình học được, mà hãy cái gì người ta có thể hiểu được, hãy có người hiểu được là cái đó chắc chắn là chúng ta phải có khả năng hiểu được chứ. Chúng ta đừng bao giờ chúng ta hoang mang hay chúng ta bi quan. Để họ bây giờ không hiểu thì mai mốt hiểu. Mai mốt thì chúng ta còn đáo lại chứ không phải học phớt qua cái này đâu. Chúng ta còn đáo lại một lần nữa là học về tất cả những trạng thái của tâm. Rồi lúc đó chúng ta sẽ hiểu tâm này nó có trạng thái như thế nào. Và lúc bây giờ mỗi một tâm như vậy nó có bao nhiêu sở hữu phối hợp. Trường hợp nào mà nó không có hỷ và trường hợp nào nó có hỷ. Hay là ý tí. Còn bây giờ chúng ta chỉ nói với trạng thái của pháp thực tính thôi. Vì để mất thời gian nói hoài cũng vậy. Bây giờ chúng ta hiểu rồi. Thế mà chúng ta chịu hiểu rồi đó thì nói ít chúng ta sẽ hiểu nhiều. Mà chúng ta không chịu hiểu thì nói nhiều nó cũng chẳng có bao nhiêu. Vậy chứ sao? Bây giờ hãy như cái miếng bông miếng bông, miếng mút, nó là cái dạng thấm. Thì dù chúng ta chế nước, một ca nước nó cũng thấm hết. Nhưng nếu như là một cục đá, nó không bao giờ chịu thấm nước, thì bây giờ chúng ta có chế cả một lu, nó cũng không chịu thấm. Vậy chế gì mà không? Mình chỉ tạt sơ qua cho nó ướt đều hết cục đá rồi chúng ta vậy thì là bây giờ chúng ta học, lúc này là cái lúc mà chúng ta chưa có thấm nước, chúng ta còn là một phiến đá còn là một phiến đá. Do đó cho nên chúng ta chỉ rưới nước cho nó ướt cái phiến đá đó thôi, rồi cho đến khi nào mà cái đầu của chúng ta đó nó trở thành miếng bông xốp, lúc bây giờ sẵn sàng để thu thập tinh hoa của vi diệu pháp, thì lúc bây giờ chúng ta nói ít mà hiểu nhiều. Còn bây giờ chúng ta chưa có gì cả. Chấm sử dụng. Hỷ tâm sở. Là một pháp thực tính thuộc hành quẩn. Có chức năng tạo sự no vui cho các pháp đồng sanh, tạo sự no vui hưng phấn cho các pháp, tạo sự no vui hưng phấn cho các pháp đồng sanh. Hỷ tâm sở, mở hoặc đơn vi tí. Có vai trò khác với hỷ thọ tâm sở. Khác với hỷ thọ tâm sở. Mở hoặc đơn Sumanatta. Sumanatta. Đóng một đơn. Phải. Hỷ thọ tâm sở. Hỷ thọ tâm sở. Sở duyên của xúc. Sở duyên của xúc. Phải thuộc về thọ quẩn. Tại sao tôi phải nhắc cái chỗ này? Tại sao phải nhắc cái chỗ mà sở duyên của xúc? Phát sa phát cha gia quê đê na. Xúc duyên, duyên thọ. Thì hỷ thọ ở đây hỷ thọ, cái gì làm duyên cho hỷ thọ? Đó là xúc. Mà chúng ta nói vậy do đó cho nên chúng ta nói như thế này là chúng ta xác định cái vai trò của hỷ thọ để chúng ta đừng có nhầm lẫn với chỉ là. Bây giờ chúng ta thấy nó khác nhau ở cái vai trò như thế này. Bây giờ chúng ta sống chung với nhau. Chúng ta sẽ sống chung với nhau. Trong đó có một, chúng ta được sự chỉ đạo của một người cầm đầu. Người cầm đầu là cái người tốt bụng, đạo đức, công bình. Cho nên khi mà chúng ta sống ở dưới quyền chỉ đạo của người đó, quyền lãnh đạo người đó, thì chúng ta sẽ được an vui chứ gì, phải không? Chúng ta được an vui. Đó là cái trạng thái vui của hỷ thọ. Nhưng mà khi mà chúng ta sống chung với nhau, chúng ta ngồi lại, chúng ta nghe một cái vị nào đó có cái tư tưởng trào phúng, kể chúng ta nghe một cái câu chuyện, lúc bây giờ chúng ta cười ngã nghiêng ngã ngửa, chúng ta hoan hỷ với cái câu chuyện vui, làm cho cái bầu không khí nó không nặng nề, thì như vậy cái vai trò của cái người kể chuyện vui đó làm cho chúng ta hưng phấn ở trong cái buổi họp mặt, đó là cái vai trò của hỷ lạc, của hỷ lạc. Chúng ta hiểu không? Thí dụ bây giờ đi đến hỏi quý vị, các vị ở đây có được vui không? Thưa quý vị, xét thấy rằng sống ở đây không có sự rầy rà, không có sự cãi vã, huynh đệ có sự hòa hợp với nhau, tương thân tương trợ nhau thì đương nhiên là vui rồi. Thì chúng ta mới trả lời là vui lắm, chúng tôi sống ở đây vui lắm. Thì cái trạng thái vui đó là hỷ thọ. Nhưng mà thí dụ như bây giờ bước, khi mệt mỏi một buổi chiều chúng ta ngồi hội họp lại, tôi hoặc là một vị nào đó kể cho quý vị nghe cái câu chuyện hơi trào phúng, hơi khôi hại chút, chúng ta ngồi lại chúng ta nghe xong câu chuyện, chúng ta cười một cách cởi mở, cách khoan khoái, cười một cách thích thú. Lúc bây giờ tình cờ người ta đi đến, ta hỏi có cái chuyện gì vui vậy, thì lúc bây giờ chúng ta không nói là tại tôi sống ở đây với tinh thần hòa hợp cho nên vui, mà nói là tại tôi mới nghe cái câu chuyện vui. Chúng ta hiểu không? Thì cái trạng thái vui của chúng ta bây giờ là do nghe cái câu chuyện khôi hài mà chúng ta vui, chứ không phải là ở một cái tinh thần cởi mở mà chúng ta vui. Đó, nếu mà chúng ta nói vui do cái nguyên nhân là tại sống ở trong bầu không khí cởi mở của hội chúng, thì cái trạng thái vui đó là trạng thái vui của hỷ thọ. Còn khi mà chúng ta vui, người ta hỏi tại sao vui, nói vì chúng tôi mới nghe kể một cái câu chuyện hết sức là khôi hài, thì đó là cái trạng thái vui của phỉ lạc. Hai vai trò khác nhau. Thì tất nhiên là chúng ta phải hiểu rằng chúng ta có được một cái, chúng ta được những cái giây phút mà chúng ta nghe những cái chuyện khôi hài chúng ta cực vui vẻ, thì phải chăng là nó cũng ảnh hưởng cái môi trường sống của chúng ta? Nếu mà cái môi trường sống mà không được vui, dầu chúng ta có nghe chuyện khôi hại nữa, chúng ta vui không nổi. Khi mà người buồn cảnh có vui đâu bao giờ. Khi mà chúng ta có tâm sự buồn thì không bao giờ chúng ta thấy cái cảnh gì vui, nghe cái tiếng cũng không vui, nghe người ta kể câu chuyện khôi hài chúng ta quá lắm là chúng ta chỉ nhếch mép thôi, vui không nổi rồi. Cho nên cái hoàn cảnh sống an vui nó cũng sẽ giúp cho chúng ta có được những cái niềm vui khôi hài vậy đó. Thì như vậy hai cái trạng thái quý vị phải hiểu khác nhau. Tôi nói nhiều cái chứ đi lòng vòng quá đi. Nội mà giá sẽ không hỉ không cái hết nửa giờ hồ. Để rồi thì giờ chúng ta học cái khác nữa. Khi mà các vị buổi sáng chuẩn bị lên lớp học, các vị có cái tâm vui chứ gì, đi vào trong lớp học có tâm trạng vui, đó là hỷ thọ đó. Nhưng mà khi ngồi lại, nếu mà được những cái lời giảng và lâu lâu được nghe những cái câu khôi hài thì chúng ta cảm thấy vui nữa, chúng ta cười. Ngồi lớp mà thấy vẻ mặt người nào cũng phấn khởi hân hoan cũng cười, thì cái trạng thái vui bây giờ của chúng ta là vui của trạng thái phỉ lạc, giống như là phỉ lạc phi tí, nó khác nhau. Rồi được chấm xuống dòng. Có bốn khía cạnh ý nghĩa của hỷ tâm sở. Có bốn khía cạnh ý nghĩa của hỷ tâm sở. thì chúng ta phải viết luôn. Như đây đó thì chúng ta phải hiểu cái trạng thái Sampijja, Sampijjana.